Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, không thể tha thứ tội chết. Nhưng mà, chỉ là cái này một cái âm thần thì cũng thôi đi. Cái này âm thần sau lưng còn đi theo 7, 8 cái đầu nghiêu âm sai. Trong tay từng người cầm to bằng cái thớt lưỡi búa to. Khi thế hung hăng ngăn tại trước mặt của chúng ta. Vừa nhìn thấy những người này, ta cùng Tiết Tiểu Thất liền không tự chủ được rút lui 2 bước. Lẫn nhau trên mặt đều treo đầy sợ hãi thật sâu. Liền tu vi kia cao thâm long nghiêu chân nhân, cũng không khỏi đổi sắc mặt, trong nháy mắt trắng bệch, thậm chí trên trán đều xuất hiện mồ hôi lạnh. Từ khi tiến đường Hoàng Tuyền về sau, ngoại trừ tiến vào quỷ môn quan thời điểm, chúng ta trực diện qua một lần những này âm sai cùng âm thần. Còn lại thời điểm, nhìn thấy bọn hắn, tựa như chuột chạy qua đường, chỉ sợ tránh không kịp. Bây giờ, bọn hắn liền đứng tại trước mặt của chúng ta, rõ ràng là muốn đối phó chúng ta, có thể nào không để chúng ta sợ hãi. Nhưng là, chúng ta trước mặt cao tổ gia gia, lại là vững như Thái Sơn. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ có trên lưng hắn cái kia thanh huyền hồn kiếm một lần nữa sôi nổi mà ra. Treo tại trên đỉnh đầu của hắn, kêu veo veo, tử sắc quang mang lưu chuyển lên, vận sức chờ phát động. Để chúng ta càng không nghĩ đến chính là, ngay tại những này âm sai xuất hiện về sau, ngay sau đó lại có một cái khuôn mặt quen thuộc từ hắc bạch rừng rậm trong chui ra. Phía sau hắn còn đi theo 10 cái người áo đen, đứng ở những cái kia âm sai bên cạnh. Cái kia khuôn mặt quen thuộc không là người khác, liền là trước kia tại sao sao bên trong tao ngộ Lãnh Lộ Giang thủ hà. Cái kia tu vi gần với Lãnh Lộ Giang dâu dê, lão tiểu tử này vừa ra tới, liền chỉ vào chúng ta cùng những cái kia âm sai nói ra. Khởi bẩm Thánh Tôn, những người này bắt đầu từ dương thế tới. Lặn nhập địa phủ, không biết đang giở trò quỷ gì thành tựu, kia sông vong xuyên bên trong động tĩnh cũng là bọn hắn làm ra. Còn có, bọn hắn những người này tiến vào thôn của chúng ta về sau. Tàn sát vô tội, giết bên trong thôn của chúng ta không ít người. Mong rằng Thánh Tôn Minh giám, thay chúng ta làm chủ a. Kia dâu dê giả ra một bức dáng vẻ đáng thương, hơi kém đều khóc lên. Rõ ràng là ác nhân cáo trạng trước, nếu không phải Điền Ngọc Long lão nhi kia đem ta lừa gạt đến cái thôn kia. Thôn xóm bọn họ bên trong làm sao lại có nhiều như vậy người áo đen bị đánh hồn phi phách tán. Thế nhưng là lời nói lại nói trở về, cái này dương gian cùng U Minh chi địa là hoàn toàn 2 cái thế giới khác nhau. Là hắc bạch phân minh 2 thế giới. U Minh chi địa người là không thể nào tùy tiện liền có thể đến dương thế. Đồng lý, tại người không có tử vong trước đó, cũng không thể xâm nhập cái này U Minh chi địa. Một khi tới, liền khỏi phải nghĩ đến lại trở về. Cuối cùng, chúng ta chỉ muốn tới cái này đường Hoàng Tuyền. Một khi bị âm sai phát hiện, đó chính là không thể tha thứ tội chết. Chính là một cái sai lầm thật lớn. Nếu như không bị phát hiện, kia chỉ có thể nói là may mắn. Thật đáng buồn chính là, chúng ta bây giờ không riêng gì bị âm sai phát hiện. Hơn nữa còn kinh động đến một cái trấn thủ quỷ môn quan âm thần. Đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Càn không hết chúng ta toàn bộ đều muốn hao tổn ở đây. Kết quả tốt nhất đó chính là bị giết về sau. Ở tại trên đường Hoàng Tuyền chờ đợi tuổi thọ vừa đến. Luân hồi chuyển thế, kém cỏi nhất kết quả, liền trực tiếp đánh hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Lúc trước cao tổ gia gia nhất thời nhân từ nương tay, cuối cùng lưu lại mầm tay và, lần này tốt, kia dâu dê vậy mà cho âm sai mật báo, mang theo nhiều như vậy âm sai ngăn chặn đường đi của chúng ta. Rõ ràng là không cho chúng ta đường sống. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Này dâu dê liền nên bị đánh hồn phi phách tán. Lúc này, ta đã hận thấu tiểu tử này. hận không thể đem hắn cho ăn sống nuốt tươi. Ngồi ở kia sư mã thú thượng âm sai, trong tay linh nha cầm hướng phía chúng ta bên này chĩa sang. Há miệng nhân tiện nói, các người thật to gan, người sống cũng dám xâm nhập cái này u minh chi địa. Các người nhưng biết tới đây hạ chàng a? Kia âm thần há miệng ra, tựa như hồng trung đại lữ, tiếng vọng không dứt, nghe vào trong tai, dị thường rung động, ta lại một lần nữa lại có muốn quỳ trên mặt đất xúc động. Không người nào dám nói chuyện, liền ngay cả đứng tại phía trước nhất cao tổ gia gia cũng không nói tiếng nào. Chỉ là như vậy giống như núi đứng thẳng, trên đỉnh đầu cái kia thanh huyền hồn kiếm vù vù đại tác. Tử sáng long lánh, thấy chúng ta không có trả lời, kia âm thần lúc này liền nổi giận, tả hữu quát, có ai không, đem nhóm này cuồng đồ cho bản tôn cầm xuống, áp nhật địa phủ hầu hạ. Ra lệnh một tiếng, lập tức từ hai bên chạy ra 7, 8 cái đầu nghiêu âm sai. Khi thế hung hăng hướng phía chúng ta bên này đánh tới, ta cùng Tiết Tiểu Thất cùng Long Nghiêu chân nhân dọa vội vàng lui lại, thậm chí liền trên người pháp khí cũng không dám lấy ra. Chúng ta là thật không biết nên như thế nào đối diện với mấy cái này kinh khủng âm sai. Nhưng mà, đúng vào lúc này, đứng ở phía trước cao tổ gia gia, đột nhiên liền phát động tiến công, không đợi những này đầu nghiêu âm sai vọt tới chúng ta trước người. Cái kia thanh treo ở trên đỉnh đầu hắn huyền hồn kiếm lập tức phát ra một đạo chói mắt tử mang, siêu một chút liền hướng phía trước mắt một cái âm sai bay đi. Tại kiếm động một khắc này, ta nghe được cao tổ gia gia khàn cả giọng hò hét, các ngươi đi mau, rời đi nơi đây, một khi qua hắc bạch rừng rậm, bọn hắn liền sẽ không lại đuổi các ngươi, nơi này có lão phu cản trở. Tiểu cửu, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải hào hào tu hành, không muốn bôi nhọ ta Ngô gia thanh danh. Đang nói chuyện đồng thời, ta nhìn thấy kia trường kiếm màu tím đột nhiên đụng vào một cái đầu nghiêu âm sai cự phủ phía trên. Kiếm này thượng lực đạo dị thường bàng bạc, ầm vang đụng vào kia âm sai cự phủ thượng về sau, thậm chí ngay cả mang theo đem kia âm sai đụng bay ra ngoài. Chợt, cao tổ gia gia vừa tung người, cái kia thanh huyền hồn kiếm lại lần nữa rơi vào trong tay của hắn. Nhìn thấy cao tổ gia gia cùng những này âm sai đang đối mặt địch, ta nói không nên lời giờ phút này là một loại gì tâm tình. Ta vừa rồi nghe cao tổ gia gia nói chuyện cái chủng loại kia giọng điệu, tựa như là đang cùng ta xa nhau. Hắn muốn dùng tính mạng của mình thay chúng ta ngăn lại những này âm sai. Giờ khắc này, nước mắt của ta cuồn cuộn mà ra. Ta một tay lấy phục thi pháp thước từ trên thân đem ra, liền muốn lên đi cùng những cái kia âm sai liều mạng. Ta khóc lớn tiếng hô, cao tổ gia gia, ta không đi, ta muốn đi cùng với ngươi, muốn đi chúng ta cùng đi. Dứt lời, ta liền thật xông tới. Giờ khắc này, đầu của ta nóng lên, cũng không lo được sợ hãi. Trong lòng của ta cũng chỉ có một suy nghĩ, ta không thể để cho cao tổ gia gia vì ta đi chết. Ta không thể, cao tổ gia gia là thân nhân của ta, ta sao có thể trơ mắt vứt xuống một mình hắn mặc kệ. Nhưng mà, coi như ta chỗ sung yếu hướng những cái kia âm sai thời điểm, thân thể chợt bị Long Nghiêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất đồng thời kéo lại. Long Nghiêu chân nhân bi phẫn nói ra, tiểu cửu, ngươi không thể đi à, ngươi đi cũng không giúp đỡ được cái gì. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này, Ngô lão tiền bối thật vất vả thay chúng ta tranh thủ một chút đào tẩu thời gian. Ngươi nếu là làm trễ nải, chúng ta một người đều đi ra không được. Tiểu cửu, đi nhanh đi. Nghe lời ngươi cao tổ gia gia, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Tiết Tiểu Thất cũng gắt gao kéo lại cánh tay của ta, liều mạng về sau dắt. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.